Chương 294, ngày mai không dưới tuyết, đồng chí. Đương ra, Vũ Thị vui sướng nói, ngươi trên thân thử xem cái này áo da thường, nhìn Lý Cao Địa vào phòng thử quần áo thường đi. Vũ Thị lại mở ra một cái khác ám tử sắc bao khỏa. Nhìn đến bên trong quả có kiện cùng Lý Cao Địa đồng dạng xanh sẫm da áo cùng một cái ám tử sắc miên váy, Vũ Thị chưa phát giác tâm hoa nộ phóng, đầy mặt gió xuân. Mãn Độn A, Vũ Thị cố ý nói, vẫn là Hồng Tảo có tâm. Ngươi nhìn một cái nàng làm cho ta cái này ra áo cùng váy, thật là quá hợp ta tâm, được ta thích Lý Mãn Độn biết hắn kê mâu đây là đang bù hắn đồng chí không đưa nàng tơ lụa ti áo sự tình. Bất quá hắn một chút cũng không để ở trong lòng hắn kê mâu chính là như thế một cái tranh chua người, hắn như mỗi câu lời nói đều cùng nàng so đo, hắn đã sớm cho tức chết rồi. Huống chi Hồng Tảo cùng nàng ra áo bất quá là mặt mũi tình, Lý Mãn Độn thầm nghĩ. Chỉ nhìn Hồng Tảo cho váy nhan sắc liền biết Hồng Tảo không làm nàng tôn quý, xứng xuyên đỏ chót. Ngoài ra Hồng Tảo cùng hắn tức phụ là trong ngoài nguyên bộ xiêm y gì, cái này so sánh cho nàng gian mãi chỉ nhị kiện áo khoác, bên nào nặng, bên nào nhẹ, một chút có biết cho nên, hắn làm sao tu hỏng rồi Hồng Tảo thanh danh, cùng hắn không một chút tự mình hiểu lấy kế mẫu làm miệng lưỡi chi tranh đầu nương. Lý Mãn Độn cười trả lời, ngươi thích liền tốt, nhìn Lý Mãn Độn không tiếp tra. Vũ Thị nhất khang tử thoại liền giống một đấm nện ở trên vải bông đồng dạng mạnh mẽ không chỗ xử nuốt trở. Vào. Quách Thị nhìn đến Vũ Thị ra áo, trong lòng cực kỳ hâm mộ, nhưng nhìn Lý Mãn Độn tới đây một chuyến liền chỉ hai cái xiêm y để bọc quần áo, ngoài ra cũng không có vật gì khác, trong lòng không khỏi thất vọng ra áo choàng lại hảo lại xuyên không đến trên người nàng. Nhà nàng lúc này đúng là một chút cơ hội đều không dính lên Lý Hạnh Hoa thật nóng mắt Hồng Tảo cùng nàng cha mẹ ra áo. Lòng nói bộ này áo choàng lại là tơ lụa lại là da lông, nhìn xem so cha nàng tứ sâu tiền da dê áo khoác quý trọng. Nhiều, thật không hiểu được giá trị bao nhiêu tiền đại ca, Lý Hạnh Hoa hỏi, cái này da áo da không giống thường thấy da dê, sợ là muốn không ít tiền đi. Lý Mãn Độn tán đồng nói, không phải ta nghe Hồng Tảo con rể nói cái này áo choàng dùng là Bắc Phương trên tuyết sơn mới có hôi thử ra. Hồng Tảo con rể tuy rằng chưa nói cái này hôi thử ra giá trị bao nhiêu tiền, nhưng các ngươi nghĩ cái này da lông liền chỉ trên tuyết sơn mới có, được nhiều hiếm lạ da dê như thế nào có thể so. Lý Hạnh Hoa nghe tất nhiên là chật lưỡi, mà Vu Thị liền càng cao hứng. Vu Thị lòng nói một kiện da dê áo khoác đều được 3-4 sâu tiền, cái này cái gì hôi thử da áo, lại tính cả phía ngoài tơ lụa, còn không được 10 vài lượng bạc, cái này đều ngang với một bộ vàng 10 đồ trang sức từ lần trước đi tạ ra an tịch. Vũ Thị nhìn một bản phụ nhân ngoại trừ nàng chỉ một bộ bạc đồ trang sức ngoài, mặt khác không khỏi là vàng 10 hoặc là kim khảm bảo đồ trang sức sau, Vũ Thị liền vẫn muốn phó vàng 10 đồ trang sức. Hiện Vũ Thị được có thể đến giá kim đầu diện ra áo, liền nhịn không được nghĩ, trong tháng chạp Hồng Tảo nếu lại đưa nàng phó vàng 10 đồ trang sức liền tốt rồi, nàng đi ra ngoài ăn tịch được nhiều thể diện. Hồng Tảo cùng tạ thượng trở lại Minh Hà Viện sau theo thường lệ đến cùng Vân Thị hỏi tình. Vân Thị Ân cần thăm hỏi vài câu Hồng Tảo cha mẹ sau liền lời vừa chuyển nói, thượng nhi tức phụ, sáng sớm ngày mai muốn đi tạ ra thôn tổ tử, ngươi trong chốc lát ra đi nhớ phải đem Minh Thiên muốn xuyên xiêm y cùng tuyết áo choàng ngắn xử lý đi ra, đừng quên. Hồng Tảo nghe tiếng đáp ứng. Phong hảo hạng đi ra Hồng Tảo phương hỏi tạ thượng, đại gia, ngày mai đi tổ tử, cái này xuyên món đó tuyết áo choàng ngắn có chú ý sao? Mấy ngày hôm trước phân công quần áo, nàng bà chỉ hạn định xác định cuộc sống ra áo, cũng không để ra tuyết áo choàng ngắn cha. Tạ thượng nói, ngươi đợi ta trong chốc lát ra đi đánh quẻ. Cái gì? Hồng Tảo cảm giác mình nhất định là nghe lầm không thể tin được hỏi, đoán quẻ ân. Tạ thượng ngẩng đầu nhìn thiên đạo, ta phải trước bói toán một chút ngày mai hạ không giới tuyết. Tuyết rơi chúng ta liền xuyên ngôi sao nhỉ, không giới tuyết liền xuyên linh miêu ra món đó. Nghe vậy gặp chuyện chỉ biết ném tiền xu Hồng Tảo không khỏi đối tạ thượng cảm thấy kính nghệ. Đại gia, ngài còn có thể dự báo thời tiết? Tạ thượng kiêu ngạo nói, đương nhiên ta hiện nhìn cách một ngày mưa đều rất chuẩn, có thể chuẩn xác đến lúc đó thần. Lợi hại như vậy Hồng Tảo chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, lòng nói nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Tạ thượng nhìn xem một bộ thiếu gia dạng, không thành nghĩ vẫn là cái có thể dự báo thời tiết thần côn. Nghe vậy tạ thượng lại khó được khiêm tốn nói, ta đây không tính là cái gì. Thái gia gia cùng cha mới gọi lợi hại. Có thể chắc ra 1-2 tháng sau thời tiết. Ngươi nhìn chúng ta thành thân nhưng có từng gặp được mưa gió, đây đều là ta cha cùng thái gia gia ngày tuyển thật tốt duyên cơ. Kinh tạ thượng nói như vậy, Hồng Tảo cũng nhớ đến, nàng tiểu định, đại định đều là tại mùa mưa, nhưng thật là không gặp được ngọn gió nào mưa. Thiệt thòi ta lúc trước cho rằng đều là trùng hợp, nghe vậy Hồng Tảo không khỏi cùng Tạ Thượng cảm thán, không nghĩ cái này chọn ngày còn muốn xem thời tiết, thật là quá khó khăn nhất không nghĩ đến là, Hồng Tảo lòng nói, Lao Thái gia cùng nàng công công đều là thần côn Tạ gia đúng là cái tổ truyền thần côn chi gia, cái này chủ yếu vẫn là muốn xem thiên phú. Tạ Thượng nói, Thái gia gia nói cha ta thiên phú cao, học dịch là một trận trăm thông. Học dịch Hồng Tảo ngạc nhiên nói, cái này có ý tứ gì, không phải tổ truyền bí tịch sao? Tạ Thượng, dịch chính là dịch kinh. Dịch kinh là ngũ kinh đứng đầu. Hồng Tảo vì bói toán, Tạ Thượng vào nhà sau khó được đi tiền viện thư phòng. Hồng Tảo tại chính phòng sắp xếp ổn thỏa, ngày mai đi ra ngoài xiêm y gì, lại đợi nửa canh giờ phương chờ được Tạ Thượng trở về. Hồng Tảo, Tạ Thượng nói, ngày mai không dưới tuyết, chúng ta liền đều xuyên linh miêu ra món đó đi, ta còn chưa xuyên qua đâu đại gia. Hồng Tảo ngạc nhiên nói, cái này linh miêu ra tuyết áo choàng ngắn vì sao được không dưới tuyết mới xuyên? Tạ Thượng giải thích, cái này linh miêu ra tuyết áo choàng ngắn mặt nhi dùng tơ lụa, không giống ngôi sao nỉ như vậy không dính nước. Hồng Tảo biết rõ tơ lụa không phòng nước còn dùng làm tuyết áo choàng ngắn, sau đó lại bòi toán tại không dưới tuyết ngày. Xuyên Tạ Thượng lần này thao tác, Hồng Tảo chịu phục, cũng là 666 đồng chí sớm. Hồng Tảo lại ngồi xe ngựa đi Tạ gia thôn. Tổ từ hôm nay như cũ chỉ Hồng Tảo cùng nàng bà hai nữ nhân có tại tổ từ đại môn bên ngoài uống phong vinh quang. May mà có mới làm đại mao linh miêu ra tuyết áo choàng ngắn có thể từ đầu bao đến chân, cho nên Hồng Tảo cho dù tại đầu gió đứng lại cũng không cảm thấy lạnh. Lý Cao Địa sáng sớm hôm nay liền xuyên hôi thử áo choàng, tinh thần phấn chấn đi từ đường, Lý Mãn Thương, Lý Quý Vũ, Lý Quý Tưởng, Lý Quý Cắt trở mặc miên áo theo. Cao Trang thôn người từ đường đều tại hậu sơn. Trên đường thôn nhân nhìn đến Lý Cao Địa huynh tại thường nhân ra áo, không thiếu được đều muốn lấy lòng một tiếng. Lý Tam Thái gia, ngài cái này cái gì áo choàng? Nhìn xem được chân khí phái Lý Cao Địa người trước lộ mặt tất nhiên là hưng phấn, đắc ý trả lời, cái này áo choàng là tôn nữ của ta cùng tôn nữ tế làm cho ta, nói là dùng trên tuyết sơn cái gì ra làm. Lý Cao Địa cảm thấy hôi thử ra tên này không đủ khí phái liền không chịu nói cho người, chỉ hối hận nói, ai người này ra đi, trí nhớ sẽ không tốt, phía trước nói mặt sau quên, cái này cái gì ra chính là không nhớ được. Tóm lại, là rất khó được rất quý trọng ra, Lý Cao Địa như thế nói cho nhân đạo, ta nghe đều luyến tiếc xuyên. Các ngươi nói ta đều số tuổi này, còn làm này đó tốt xiêm y thì làm gì không được đạp hư tiền mọi người nghe tất nhiên là khuyên giải an ủi. Lý Tam Thái gia, cái này không phải chính là ngài phúc khí sao? Chúng ta ngược lại là nghị xuyên, đều không giống ngài có thể nuôi cái Tạ đại mãi mãi như vậy cháu gái, có thể hưởng cháu gái phúc đến tận đây. Lý Cao Địa mới vừa lại nói, sau này vẫn là bọn hắn khuyên ta nói cái này xiêm y đi làm đều làm, nếu chỉ bạch phóng cũng là đáng tiếc, ta mới lên thân. A cái này vừa lên thân mới biết nói cái này áo choàng quý có quý đạo lý, mặc trên người liền cùng bốc cháy đồng dạng cả người phát sốt. So với ta năm rồi ra dê áo choàng ngắn đều ấm áp xuyên liền thoát không xuống dưới, ta liền đành phải như thế xuyên. Thoát cái gì a, nghe người thất trùy bắt thiệt khuyên nhủ, Lý Tam Thái gia, đánh hôm nay khởi nhưng liền bắt đầu đếm cửu, ngài tốt như vậy quần áo mùa đông hiện tại không mặc được chờ cái gì thời điểm xuyên đâu, lại nói đây là ngài cháu gái yêu kính, ngài không mặc cũng không phải là cô phụ nàng một mảnh tâm đúng vậy, Lý Tam Thái gia, ngài cháu gái có tiền. Chúng ta thấy không được xiêm ý đi đặt vào nàng chỉ là không đáng kể. Ta nếu là cùng ngài đồng dạng có như thế cái cháu gái, liền ngồi trong nhà an an ổn ổn hưởng phúc, mới không nghĩ này đó có hay không đều được. Lý Mãn Thương chạm sau lưng Lý Cao Địa trong lòng rất có chút chán năm rồi, lúc này thôn nhân cùng phụ thân hắn khen đều là hắn, nhưng từ năm ngoái khởi lời này phong liền thay đổi, năm ngoái bởi vì một kiện da dê áo khoác, khen liền đều là đại ca hắn. Năm nay bởi vì hôi thử ra áo lại khen Hồng Tảo được đoán được, sau này khen cũng đem đều là Hồng Tảo. Cùng nàng con rể. Hắn một cái nông hộ cần phải lấy cái gì cùng Tạ đại mãi mãi cùng Tạ đại gia so đâu? Lý Quý Vũ một bên nghe, trong lòng cũng có chút bất bình. Rõ ràng hắn gia hiện tại hắn gia sinh hoạt, hàng ngày ăn mặc đều là phụ thân hắn nương chiếu ứng xử lý. Hồng Tảo bất quá ngày Tết đưa kiện cùng nàng mà nói căn bản không quan trọng gì thể diện xiêm y gì mà thôi. Lạc này đó người miệng liền thành ít có hiếu thuận chân chính là đội hám lợi Lý Mãn Độn vào thôn một đường, cũng cùng phụ thân hắn đồng dạng thu hoạch người qua đường cực kỳ hâm mộ, trong lòng cũng là đắc ý bất quá, hắn không giống phụ thân hắn Lý Cao Điệp như vậy cho rằng hôi thử ra tên này không thể diện, cho nên nhưng có người hỏi, hắn thuận miệng liền nói cho. Cái này thật là nhất phương thủy thổ nuôi nhất phương người, nghe người không khỏi cảm thán, không nghĩ tuyết này trên núi chuột đồng sinh cùng chúng ta cao trang thôn đều không giống nhau. Chúng ta thôn ruộng chuột đồng nhưng không có dài như vậy lông chuột đồng. Lý Mãn Độn nghe vậy cười nói, ngươi cùng ta lúc trước cho rằng đồng dạng, nhưng ta con rể nói không phải. Người qua đường vừa nghe liền càng hiếu kỳ, Lý Lão gia, ngươi con rể thế nào nói? Lý Mãn Độn nói, tuyết này sơn nếu gọi sơn, trên núi tử không có điện. Tình cảnh này đều không có, lại nơi nào đến chuột đồng? Người qua đường bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy Lý Mãn Độn, ta con rể nói tuyết này trên núi còn rất nhiều cây tùng. Cây tùng thượng sinh một loại cái đuôi so thân thể còn lớn hơn sóc. Cái đuôi so thân thể còn lớn hơn người qua đường đều cảm giác khó có thể tưởng tượng. Lý Mãn Độn nói, kỳ thật chúng ta thành trong nội thất trong tiệm liền có cái này khắc cây tùng cùng nho cùng một chỗ nhiều tử nhiều phúc đồ án dụng cụ. Các ngươi rảnh rỗi có thể đi xem, cũng là hôm qua nhìn đến tạ thượng họa sóc sau, Lý Mãn Độn mới vừa nhớ tới hắn ở trong thành gặp qua sóc. Lý Mãn Độn nói có rửa có theo. Người qua đường nháy mắt liền tất cả đều tin. Lý Lao gia, có người dám thở dài, người con rể biết được cũng thật nhiều. Lý Mãn Độn vừa nghe liền được ý, thận trọng nói, nhà hắn học sâu xa, tầm mắt kiến thức như thế nào là chúng ta có thể so bì. Người qua đường vừa nghe sôi nổi gật đầu xưng là, lòng nói chẳng phải là vậy hay sao, nhà hắn đều ra ba cái văn khúc tinh. Vì thế liền có người lấy lòng nói, Lý Lao gia, ngài con rể tiểu tiểu niên tuổi liền biết cái này rất nhiều. Tương lai nhất định cũng là cái văn khúc tinh ngay vậy. Lý Mãn Độn nháy mắt cười rơi cằm, Vu Thị sáng sớm liền mặc vào lam gia áo cùng tử miên váy. Đối kính trải đầu thời điểm, Vu Thị nhìn đến trong chắp bạc đồ trang sức chưa phát giác thở dài. Cái này nếu là phó kim đầu diện liền tốt rồi, chỉ tiếc kim đầu diện quá đắt. Lão nhân nhất định luyến tiếc trong tay hắn hiện bạc đều chuẩn bị lưu lại trí cùng tòa nhà đâu. Vu Thị tiếc nuối tại ngọ thưởng nhìn đến Vương Thị thời điểm đạt tới đỉnh. Vương Thị hôm nay mang vàng 10 mẫu đơn đồ trang sức, không nói, lần trước ăn tịch khi gặp qua, biết gần kim hạng quyển cùng kim tỏa khác biệt liền có 2. Nhị, so nàng muốn mua nguyên bộ đồ trang sức còn lớn hơn. Nàng chọc tức là Vương Thị váy, đúng là theo kim hoa, hành động tại kim thiểm kim thiểm. So nàng váy không biết ngăn nắp gấp bao nhiêu lần. Vu Thị không quá để ý váy nhan sắc, nàng liền thích Vương Thị trên váy ánh vàng rực rỡ tiền thị tới sớm. Nàng đến khi nhìn thấy Vu Thị xiêm y rìa, trong lòng biết là Hồng Tạo đưa cho, tất nhiên là cực kỳ hâm mộ. Nhưng nàng chán ghét Vu Thị, không muốn giúp tăng nàng uy phong, liền vẫn luôn ẩn nhận không có hỏi. Hiện nhìn đến Vương Thị, tiền thị mắt thấy Vương Thị áo váy so Vu Thị càng ngăn nắp càng khí phái, lập liền cười nói, đại tẩu. Ngươi bộ này xiêm y thì thật là xinh đẹp a, đặc biệt cái này váy, còn theo kim, nhìn xem được thật phú quý a. Vương Thị bị tiền thị khen phải có chút ngượng ngùng, ngại ngùng cười nói, cái này xiêm y thì cũng là mà thôi, chỉ cái này váy nhan sắc quá tươi sáng, Hồng Tảo chính mình xuyên không tính, còn thế nào cũng phải làm cho ta xuyên, ta tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ai đại tẩu, tiền thị thân thiết cười nói, cái này có cái gì ngượng ngùng, chúng ta đi tạ ra ăn tịch. Tạ gia thập tam phòng thái thái nhóm không đều còn xuyên này dạng váy đỏ sao? Các nàng cái kia tuổi đều có thể xuyên, đại tẩu ngươi còn trẻ như vậy, lại có cái gì không thể mặc y? Ta nói ta đổ nghĩ có điều như vậy váy đến xuyên, chỉ tiếc, không sinh cái cùng ngươi đồng dạng Hồng Tạo đến hiếu kính ta. Tiền thị lời nói không chỉ nói đến Vương Thị trong tâm khảm, chính là Vu Thị nghe cũng có chút động. Tâm nàng cùng tạ gia đại thái thái tuổi tác không sai biệt nhiều, Vu Thị thầm nghĩ, nói như vậy. Nàng cũng có thể mặc đồ đỏ sắc theo kim váy, đáng tiếc, lúc này không gặp đến Hồng Tạo, lần sau gặp Hồng Tạo, nàng được nghĩ biện pháp ám chỉ Hồng Tạo cho nàng cũng làm điều như vậy váy mới tốt. Quách thị mắt lạnh nhìn tiền thị khẩu như hoa sen lấy lòng Vương Thị, trong lòng khinh thường lấy lòng Vương Thị có cái dám dùng, nàng ở nhà lại không làm chủ, nhà nàng như vậy phát tài, nhưng ai gặp qua nàng, cầm ra cái kim chỉ đến tặng người.